Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 162, chương 161. Từ Duệ thiệt thòi đến ăn mì, huyết nguyên, nguyên rùa, ở ngăn ngắn trong vòng một ngày, liền trở thành hoa hạ hot nhất mới trò chơi. Ở A2 diễn đàn, huyết nguyên, nguyên rùa, chuyên khu. Báo biển lầu ở sáng sớm 4 điểm, cũng chính là trò chơi đổi mới một ngày hàng ngày. Phó bản CD thời gian sau khi, đột nhiên nhiều mười mấy lầu, điểm đi vào, liền có thể nhìn thấy các loại miễn phí 10 liên ra hàng. Làm người ta nhìn mà than thở, thậm chí sản sinh ta lên ta cũng được ảo giác. Đương nhiên, càng nhiều người đều là không hề thu hoạch, trời xanh Shirakumo. Thậm chí còn có một chút người mở topic cảm thấy sơ âm trò chơi ám sửa lại ra tỷ lệ. Ở một cái trong đó trong bái thiếp, thậm chí cuối cùng diễn biến đối với trò chơi hoạt động thảo luận. Không ăn dưa hấu, sơ âm trò chơi đúng là điên. Beta nhiều như vậy miễn phí đưa hoạt động. Hắn thật sự không sợ những kia các thổ hào bởi vì tặng không quá nhiều mà không muốn nạp tiền sao? Màu xanh lam mèo lông ngắn, ta mặc kệ các thổ hào có thích hay không, ngược lại ta rất yêu thích. Bàn phím đầu bếp, người đây liền không hiểu, trò chơi này là có tích góp rút thẻ đổi nhân vật cơ chế. Lần này giữa tháng hạn định kéo dài 4 ngày, cũng chính là có thể cho không 40 liền, hơn nữa nạp tiền trả, 300 đánh thành phẩm rất thấp, rất nhiều qua đi không muốn bỏ tiền người. Sẽ hướng về phía cái này dùng tiền. Trò chơi SSA nhân vật nhiều như vậy, đưa cái mấy chục liền căn bản không ảnh hưởng toàn cục. Trái lại còn có thể nhường người mới nhóm nhanh chóng tăng cao sức chiến đấu. Xương cá, trên lầu nói tới quá đúng rồi. Vốn là ta chính là cái không thế nào ở trò chơi lên dùng tiền. Nhưng công việc này động vừa ra, ta quả đoán nạp đến rồi một bộ. Không biết tại sao, tuy rằng bỏ ra tiền, nhưng ta vẫn cảm thấy sơ âm trò chơi rất lương tâm. Bạch Hạc lưỡng xí, có trò chơi, bỏ ra tiền còn khiến người ta ăn cứt. Chí ít, huyết nguyên, nguyên rùa, bên trong dùng tiền, ta cảm thấy giá trị. Phần lớn player đối với sơ âm trò chơi điên cuồng phát phúc lợi hành vi đều cực kỳ tán thưởng. Dù sao mình thoải mái đến. Hơn nữa, huyết nguyên, nguyên rùa, nội dung thập phần phong phú, cũng không có một ít trong game hạn định ngày nào đó mới có thể đánh một cái nào đó vốn. Hạn chế một số vật liệu ra tỷ lệ cách làm, những này cách làm đều là biến tướng kéo dài trò chơi tốt nghiệp chu kỳ. Che lấp chính mình cằn cỗi trong game dung sử dụng, huyết nguyên, nguyên rùa, máy chơi game chế, các loại phúc lợi. Phảng phất ngay ở nói cho các đại player, các người thỏa thích bảo gan, có thể tốt nghiệp coi như ta thua. Trò chơi nội dung rất lớn phong phú, căn bản không cần dùng cái khác thủ đoạn đến hạn chế player. Coi như là nạp tiền đại lão, trong diễn đàn có người tính qua, muốn toàn sách tranh tiêu tốn tiền tài cũng chí ít mấy trăm ngàn. Như thế vừa nhìn. Này hai tuần lễ 10 liên cho không hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Sơ âm trò chơi sở dĩ dám như thế tặng không, là bởi vì đưa nổi. Lúc này, nương theo ngày hôm qua hàng năm anime lễ trao giải đưa tin cùng phỏng vấn ra lò. Một tấm Từ Duệ ăn mì ý bức ảnh lưu truyền ra. Đây là hắn tiếp thu phỏng vấn sau khi... Dành thời gian lay mấy cái mì ý bị phóng viên ở quay chụp những người khác thời điểm không cẩn thận. Thu nhận tiến vào, mọi người rất nhanh sẽ triển khai các loại linh hồn P ảnh. Đem làm thành vẻ mặt bao, ngoặc kép, huyết nguyên, nguyên rùa, người mới phúc lợi thực sự là quá tốt rồi. Sơ âm trò chơi lão bản Từ Duệ đều thiệt thòi đến ăn mì. Trên phố cấp tốc truyền lưu lên cái này. Tiết mục ngắn, ở các đại quy quy nhóm, vẻ mặt bao kể cả, huyết nguyên, nguyên rùa, tuyên truyền cùng lan tràn, cửa mới vừa ở một cái quy quy trong đám nhìn thấy Tư Duệ ăn mì bức ảnh. Ngay ở một cái khác nhóm nhìn thấy đồng dạng hình ảnh. Hắn biết, tương tự hình ảnh hắn ngày hôm nay còn muốn lại nhìn mấy chục lần. Hắn không chơi, huyết nguyên, nguyên rùa, hắn nhưng là vấn hồ đại vê. Làm sao sẽ đi chơi loại này web game? Có điều, nhìn thấy liền ngay cả hắn đám fan bên trong cũng đang thảo luận. Huyết nguyên, nguyên rùa, các loại phơi rút thẻ. Cửa cũng có chút khó nhìn. Ngay vào lúc này, có người ở trong đám phát ra cái tin tức. Tô Hằng thủ nhà trên mạng sòng bạc online rồi. Click liên tiếp, tức khắc gia nhập. XXXXXXX. Bị trộm hào. Cửa lập tức cảnh giác lên. Bởi vì người kia là chính mình đám fan nhân viên quản lý. Hắn nhìn cái kia link, cảm thấy khá quen. Vốn là nghĩ a còng một hồi cái này nhân viên quản lý, nhưng không cẩn thận điểm tiến vào xong muốn trúng độc. Cửa biết những này câu cá trang web bình thường đều là virus. Hắn vội vàng muốn đóng lại, lại phát hiện bảng đã loading đi ra FCK. Cửa rõ ràng nhìn thấy này link ở đâu là cái gì trên mạng sòng bạc, rõ ràng chính là huyết nguyên nguyên rùa website. Hắn không nhịn được mắng, có thể không nghĩ đến cửa ở sau đó một ngày thời gian bên trong dĩ nhiên gặp phải nhiều lần như vậy cạm bẫy. Có ở cái khác trong đám, có người cầu tư liệu link thời điểm bị người phát ra một cái huyết nguyên nguyên rùa website cũng hữu dụng, có chứa mê hoặc tính miêu tả hướng dẫn người điểm đi vào. Kết quả phát hiện là huyết nguyên, nguyên rùa, website, thậm chí cửa ở quét trên đường truyền đơn QR code thời điểm. Phát hiện QR code cũng bị thay thành huyết nguyên, nguyên rùa, website. Trạng vạng, hắn tan học trở lại ký túc xá, lên trong đám mới nhìn thấy. Chuyện như vậy đã phát sinh ở toàn bộ hoa hạ nhị thứ nguyên trong vòng. Bởi huyết nguyên, nguyên rùa, nhân vật chính là người không chết. Vì lẽ đó điều này cũng bị gọi là người không chết cạm bẫy. Rốt cục, cửa không chịu đựng được. Hắn điểm tiến vào liên tiếp, muốn nhìn một chút trò chơi này đến cùng có cái gì mị lực. Dĩ nhiên nhường nhiều người như vậy luân hãm. Sau 3 tiếng, nương theo tắt đèn, cửa lưu luyến địa đóng lại laptop. Bò lên giường, lấy ra di động, thuần thục đổ bộ, huyết nguyên, nguyên rùa, trang web, chơi đến hơn 1 giờ. Hắn thực sự vây được không xong rồi, mới đóng lại website, mà cho tới bây giờ, hắn đã đem tiền sinh hoạt phí 1 tháng nạp tiến vào trò chơi. Có điều cửa cũng không hối hận, bởi vì hắn thu được vài cái SSA nhân vật. Trong đó bao quát 1 tháng bên trong hạn định nhân vật. Mãi đến tận rơi vào mê man, cửa trong lòng chỉ có một ý nghĩ. Huyết nguyên, nguyên rùa, chơi thật vui, trò chơi tố chất cực cao, hoạt động lương tâm, các người chơi miệng truyền miệng, những này cộng đồng thúc đẩy. Huyết nguyên, nguyên rùa, này khoản web game ở hoa hạ nóng này, thậm chí một lần. Ở đại học phụ cận quán internet bên trong, rất nhiều trên màn ảnh máy vi tính đều là chỉ mở ra một cái website đang đùa. Huyết nguyên, nguyên rùa, bởi web game bản thân chiếm dụng tài nguyên ít, bảng cũng nhỏ, vì lẽ đó có thể một bên tán gẫu, một bên xem video một bên chơi. Bởi vậy mặc dù là không làm sao tiếp xúc qua trò chơi nữ tính, cũng vui vẻ với đăng ký tài khoản. Đi xem trong game các loại xoái tiểu ca ca cùng đại thúc. Huyết nguyên, nguyên rùa, ngoài dự đoán mọi người nắm giữ lượng lớn nữ tính player. Root dựa vào thống kê không trọn vẹn, có ít nhất 30% người không chết là nữ tính. Bởi vậy, huyết nguyên, nguyên rùa, không chỉ ở mỗi cái diễn đàn, tán gẫu nhóm các loại nam tính tụ tập địa phương. Cũng ở Weibo loại hình xã giao trên bình đài lửa lớn. các loại cùng người, đồng nhân, ảnh truyện đồng nhân tầng tầng lớp lớp, rất nhanh sẽ ở sơ âm video vóng trở thành một đại đứng đầu. Đương nhiên, cũng bao quát các loại rút thẻ video, trực tiếp khai hoang boss, người mới hệ thống dạy học các loại, ở sơ âm video vóng trực tiếp khu, huyên nguyên, nguyên rùa, cũng rất sắp trở thành đứng đầu trực tiếp hạng mục, nhân khí thậm chí vượt qua, chiến địa triệu hoán, streamer nhóm lại kéo player nhiệt tình, làm cho, huyên nguyên, nguyên rùa, đăng ký nhân số liên tục tăng lên, rất sắp đột phá rồi 10 triệu. Ngày mùng 1 tháng 9, một ít trò chơi thống kê cơ cấu tuyên bố căn cứ các loại tin tức đoán ra được game Mobi Web Game. Lưu lượng tháng xếp hạng, vẻn vẹn hoạt động nửa tháng. Huyên nguyên, nguyên rùa, cao cư đầu bảng, mà nó lưu lượng, có thể mang bảng danh sách còn lại hết thảy trò chơi kéo đến A3 lần thừa sức. Bởi vì ở 2 tuần lễ bên trong, huyên nguyên, nguyên rùa, nạp tiền lưu lượng là 300 triệu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,